Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ngày thứ hai buổi trưa, lục tục có khách đăng môn, lục gia nam nhân nữ nhân đều đứng ở cửa vội vàng chiêu đãi khách nhân. Tiểu hài tử như cũ khắp nơi điên chơi, đáng giá nhắc tới là lục gia còn đến vài vị đặc biệt khách nhân. Những thứ này là từ thành trong đến. Là lục thì đông tham gia thơ sẽ khi quen biết bằng hữu. Biết được hắn trung tú tài, mấy người này nghe được chỗ ở của hắn tự mình cùng lễ đến cửa chúc mừng. Lục thì đông hơi hơi có chút kinh ngạc, rất nhanh phản ứng kịp, nhiệt tình mời bọn họ vào phòng nghỉ ngơi. Trong những người này có một cái cũng là trung tú tài. Mấy khác còn muốn tiếp tục tại thư viện đọc sách. Lục thì đông làm người đoan chính thành khẩn, mấy vị này tại thơ sẽ khi liền đối với hắn rất có hảo cảm. Tự mình đến cửa cũng là đánh cùng hắn đánh tốt quan hệ ý tứ. Như thế nào nói đây cũng là cái tú tài, ở tốt, tương lai cũng là một người mạch. Lục thì đông tự mình thỉnh bọn họ đến buồng trong uống tiệc rượu. Còn ngồi xuống bồi bọn họ thiên nam địa bắc hàn huyên nửa canh giờ. Nhưng hắn hôm nay nhưng là nhân vật trọng yếu, hắn cũng không thể vẫn cùng những thứ này người, liền đi mặt khác bàn chiêu đãi khách nhân, ra phòng riêng thỉnh lục thì thu lại đây bồi bọn họ. Lục thì thu biết được những người này là thị trấn đến, rất là cao hứng, bất động thanh sắc hỏi thăm tình huống của bọn họ. Mấy người này gia cảnh cũng không tệ, đều là trong nhà có mấy trăm mẫu điền tiểu địa chủ. Những thứ này nhưng là có tiền chủ nhân. Lục thì thu cùng bọn họ một hồi lâu, thừa dịp bọn họ nói chuyện phiến thời điểm, liền đi ra khiến hắn vợ chuẩn bị một ít hải sản đại lễ hộp. Nói là đại lễ hộp, kỳ thật chính là dùng mới trong rổ trang thượng nhiều loại hải sản, tràn đầy trang quá nửa rổ. Trương thị ở bên cạnh nhìn thấy, trang nhiều như vậy làm cái gì? Lục thì thu cười giải thích, những kia thư sinh đều là tự mình đến cửa hạ tứ đệ thi đạt tú tài. Ta nghe đại ca nói bọn họ quăng tiền biếu liền cho một lượng bạc. Chúng ta cũng không thể một điểm đáp lễ cũng không cho đi. Những thứ này đều là hải trung đánh, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Coi như là đặc sản, phổ người tài ba ra tiền biếu đều cho 10 văn, thân cận một điểm bằng hữu mấy chục văn. Giống bọn họ cái này vừa ra tay chính là một lượng bạc. Thật là khó được hào sảng. Trương thị nghe sau cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vậy được, nói nàng còn xung phong nhận việc lại đây hỗ trợ. Nếu vừa mới mộc thị giả bộ rổ là cái hải sản thập cẩm lời nói, trải qua Trương thị cái này hai xảo tay, cái này lam hải sản giống như đồng nhất cái sắc màu rực rỡ hải sản gia tộc tụ hội. Nàng đem hoa hoa thảo thảo đều dùng đến trang sức cái này rổ. Lại dùng cỏ dại cách thành mấy cái khu vực nhỏ. Mỗi cái khu vực đều đặt mấy thứ hải sản. Đỏ đỏ, bạch bạch, thanh thanh, chanh chanh, trình tự tươi sáng, sạch sẽ chỉnh tề, mộc thị mặt đỏ dần. Cùng tứ đệ muội so sánh với, nàng giống như chính là cái thô tục đến cực điểm nông thôn thổ con gái. Lục thì thu nhìn cái này lam hải sản, chiều Trương thị thụ ngón cái, tứ đệ muội, người đây cũng quá lợi hại a. Hắn được tính biết thích đẹp người cũng là có không ít chỗ tốt. Lục thì đông tiễn khách người lúc rời đi, Lục thì thu đem rổ sách ra đến, những thứ này đều là nhà mình từ hải trung hái lên. Nhà chúng ta còn tại thị trấn chợ phía đông miệng mở một nhà hàng hải sản tiệm. Các ngươi về sau nếu là muốn ăn cái gì dạng hàng hải sản, cứ việc đến, ta khẳng định cho các ngươi tìm đến. Chưa nói đòi tiền, nhưng là những thứ này người đều không phải thiếu tiền chủ. Muốn ăn hàng hải sản, khẳng định sẽ nhường hạ nhân đăng môn. Mọi người liếc mắt nhìn, gặp bên trong đủ loại kiểu dáng hải sản đều có. Thậm chí mặt trên còn đặt mấy cái nhan sắc tươi đẹp vỏ sò. Còn rất dễ nhìn, phần này lễ ta thích, vài vị thư trước cũng góp sang đây xem, cũng không có khách khí, Sách Dỗ hướng hai người cảm tạ lại tạ, còn lần nữa nói, về sau nhất định sẽ đi chỉ lo nhà bọn họ tiệm. Chờ khách nhân đi, Lục thì đông hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tam ca. Tam ca, những thứ này là khách nhân của ta. Lần đầu đăng môn, người tựa như bọn họ đề cử của ngươi hàng hải sản tiệm. Có phải hay không? Không tốt lắm à? Lục thì thu nhìn hắn một cái. Ngươi là cảm thấy ta mở ra tiệm cho ngươi mất mặt. Lục thì thu cũng biết rất nhiều người đọc sách đều cho rằng thương nhân kém một bậc. Không muốn cùng bọn họ những thứ này người giao tiếp. Hắn lo lắng lão tứ cũng nghĩ như vậy. Lục thì đông ngược lại không phải kia cổ hủ người. Lắc lắc đầu. Không phải. Ta chính là cảm thấy quái xấu hổ. Lục thì thu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi đây. Miễn phí đưa ra ngoài hải sản. Có cái gì xấu hổ. Bọn họ còn chiếm tiện nghi đâu. Lục thì đông tổng cảm thấy Tam ca lời này có chỗ nào không đối. Nghĩ ngợi. Cũng quả thật như thế. Liền cũng không nói thêm nữa. Lục thì thu ở bên cạnh đợi hai ngày liền chuẩn bị trở về. Lúc sắp đi, hắn lần nữa dặn dò Lục bà mụ. Liền niếp niếp ẩm thực thói quen giao đãi cực kỳ là cẩn thận. Thứ nhất, nàng chỉ uống nương nương sơn nước suối. Về sau vô luận là đốt tốt nước sôi, vẫn là hấp cơm dùng nước, đều đắc dụng sơn tuyền nước. Bằng không nàng không uống. Lục bà mụ nghiến răng. Chiều được nàng, chỉ là nghĩ lại nghĩ cái này sơn tuyền nước lại không muốn tiền. Trong nhà đứa nhỏ lại nhiều, không thiếu sách nước người. Nàng nếu là vì này chút ít sự tình nổi giận, giống như có điểm cố tình gây sự. Thứ hai, nàng mỗi ngày ăn 3 bữa cơm, mùa đông cũng không ngoại lệ. Đúng giờ xác định địa điểm định lượng, buổi sáng muốn ăn hào. Nàng tất yếu phải ăn 1 cái trứng gà, 1 cái bánh bao thịt, 1 chén gạo kê cháo hoặc là rõ ràng cháo. Giữa trưa, còn không đợi hắn nói xong, Lục bà mụ nhịn không được đánh gãy hắn. 1 cái bánh bao thịt như thế nào hấp? Còn mỗi ngày bánh bao thịt, có ngươi như vậy chiều đứa nhỏ sao? Lục thì thu tốt tính tình cùng nàng giải thích. Nương, dinh dưỡng muốn cân đối. Ngươi xem ta ra niếp niếp nuôi được nhiều tốt, không mập không gầy, lớn lại cao, làn da trong trắng lộ hồng, tóc lại đen lại sáng. Nói nơi này, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, vỗ xuống tay, đúng rồi, ta vừa rồi quên nói, nàng mỗi sáng sớm còn phải ăn 1-2 mẻ đen. Lục bà mụ, đây là nuôi đứa nhỏ vẫn là nuôi tổ tông a? Lục thì thu lại giống như không thấy được mẹ hắn phẫn nộ phát điên sắc mặt. Thản nhiên nói, giữa trưa lời nói, muốn ăn no, nhớ dặn dò nàng ăn 1 chén cơm trắng. Cũng có thể nhường nàng ăn bánh bao hoặc bánh, đổi lại miệng, không thể mỗi ngày ăn đồng dạng đồ ăn hoặc là món chính. Lục bà mụ đau đầu, Lục thì thu tiếp tục lải nhải. Buổi tối, muốn ăn thiếu. Ăn nhiều dễ dàng ăn nhiều, món ăn cùng món chính cũng tận lực thật nhiều loại hình. Không muốn khiến nàng ăn loại kia lạt cổ họng gạo lứt. Có thể ăn chút bắp ngô, khoai lang linh tinh, đúng rồi, ăn xong cơm tối, tận lực không cần lại nhường nàng ăn bất cứ thứ gì. Lục bà mụ không thể nhịn được nữa, ngón tay hướng ngoài cửa, mau đi, nhanh chóng mang nàng đi. Người cái này khuê nữ ta nuôi không nổi. Ta mỗi ngày muốn dưỡng nhiều như vậy gà, còn muốn nuôi heo, nào có nhiều như vậy nhàn công phu giúp người nuôi khuê nữ. Lục thì thu đưa 1 thỏi bạc đi qua. Lục bà mụ 2 mắt tỏa sáng, bận bịu không ngừng bắt lại đầy nhét trong lòng mình. Nét mặt già nua cười thành 1 đóa hoa. Tốt, người nói như thế nào nuôi liền như thế nào nuôi. Không phải nuôi 1 đứa trẻ nha. Nàng nuôi 5 cái. Cũng không hào hào sao. Làm xong Lục bà mụ. Lục thì thu nhìn về phía Lục thì đông. Lão tứ. Ngươi đến thị trấn đến. Ta mỗi lần đều là tốt cơm thức ăn ngon chiêu đãi. Ta khuê nữ để ở nhà. Ngươi nên hào hào đãi nàng. Không thể làm cho người ta bắt nạt. Lục thì đông bận bịu không ngừng gật đầu. Yên tâm Tam ca, ta cùng nương tử sẽ hảo hảo chiếu cố Niếp Niếp. Lục thì thu theo gậy gộc trèo lên trên. Vậy thì đa tạ tứ đệ. Hắn đẩy đẩy nhị nha. Nhà đầu kia cũng để ở nhà cùng Niếp Niếp làm bạn đi. Vẫn không có lên tiếng Lục lão đầu kinh ngạc. Nhìn xem hắn, nhị nha không phải muốn lưu lại hàng hải sản tiệm hỗ trợ sao? Nàng để ở nhà như thế nào thành? Lục thì thu khoát tay. Không có việc gì, Niếp Niếp ở nhà, ta cũng không cần ngày đêm điên đảo. Buổi sáng có thể đi hỗ trợ. Lục bà mụ đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Ngươi lại cũng có thể dậy sớm. Nàng thế nào như vậy không tin đâu. Lão Tam từ nhỏ chính là lười con lừa thượng ma thỉ niệu nhiều. Hắn có thể dậy sớm. Mặt trời đây là đánh phía tây đi ra. Lục thì thu cũng không muốn sáng sớm. Nhưng hắn tích cóp được tiền quá ít. 2 vạn lượng bạc. Hắn tất cả gia nghiệp thêm vào cùng một chỗ cũng chỉ có 2.500 lượng. Đây đã là hắn cần cù chăm chỉ toàn 5 năm tiền. Tứ ất nhưng là nói. Kế tiếp hắn nhất định phải được tích cóp càng nhiều tiền. Bằng không căn bản không có tiên sinh nguyện ý giáo nàng khuê nữ. Lục thì thu hướng 2 cái khuê nữ ngoắc cáo biệt. Niếp Niếp nhìn xem Lục thì thu. Mộc thị cùng 2 cái tỷ tỷ cầm bọc quần áo rời đi bóng lưng. Qua được một tiếng khóc lên. Nàng bước tiểu ngắn chân đuổi theo xe lừa chạy. Cha, cha, ngươi không cần ta nữa sao? Ta không muốn ngươi đi. Lục thì thu chịu đựng xót xa. Lưng qua tay xoa xoa nước mắt. Mộc thị gắt gao niết bọc quần áo. Đau lòng được không được. Nếu không chúng ta vẫn là đem nữ nhi mang đi thôi. Nàng quá nhỏ, đại nha cùng tam nha cũng đầy mặt hy vọng nhìn xem Lục thì thu. Hy vọng hắn có thể thay đổi biến chủ ý. Lục thì thu rụi rụi mắt vành mắt, lắc lắc đầu. Chúng ta mỗi tháng đều trở về một lần. Mộc thị vẫn không nỡ bỏ, nhưng là Niếp Niếp chưa từng có rời đi bên người chúng ta. Ta lo lắng nàng chịu không nổi. Lục thì thu quay đầu. Nhìn xem nữ nhi đã bị mẹ hắn ôm dậy, nữ nhi không ngừng đá mẹ hắn bụng muốn tránh thoát mẹ hắn tốt dưới. Cánh tay không ngừng đi phía trước duỗi địa Lục thì thu vẫn là cắn răng. Chúng ta không thể chậm trễ đứa nhỏ đọc sách. Mộc thị thấy hắn quyết tâm, biết mình khuyên nữa cũng vô ích, chỉ có thể đánh ngón tay, nhìn xem nữ nhi thân ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến trở thành một cái chấm tròn. Về đến huyện thành, Lục thì thu tâm tình đặc biệt kém. Thường thường ngẩn người, Mộc thị giận hắn nhất định muốn đem con lưu lại lão gia. Tự nhiên không kiên nhẫn an ủi hắn. Thì ngược lại tam nha, nhìn đến nhị tỷ cùng tiểu muội đều không tại. Nàng chủ động giúp trong nhà giặt quần áo, mua cơm, nấu cháo, ngay cả xào rau. Nàng cũng học được một chút xíu. Nàng sự tình quá nhiều. Tiểu thạch đầu đến cửa giáo nàng thợ mộc. Nàng lại không có không. Tiểu thạch đầu thấy nàng không làm việc đàng hoàng, tức giận đến thẳng trừng mắt. Tam nha, ngươi không phải nói muốn làm cái tốt thợ mộc sao? Lúc này mới học đã hơn 1 năm, ngươi liền rút lui có trật tự. Ngươi một điểm bền lòng đều không có. Tam nha hướng lòng bếp viết bó củi. Cha mẹ muốn kiếm tiền, ta phải giúp người nhà làm việc. Chờ ta làm xong, ta lại đi tìm ngươi đi. Tam nha động tác ngốc xốc lên nắp nồi. Nắp nồi từ khe hở trung tỏa hơi nóng. Nàng lấy ngón tay xốc lên một chân, hiển chút đem mình tay nóng. Tiểu thạch đầu 4 phía nhìn, tìm khối khăn lau giúp nàng xốc lên. Ngươi thế nào như vậy ngốc đâu? Tam nha mím môi, trước kia đều là đại tỷ của ta nhóm lửa, nhưng là nàng buổi tối muốn đi chợ đêm hỗ trợ, việc này liền phải để ta làm. Tiểu thạch đầu bắt đầu tò mò, ngươi nhị tỷ đâu? Ngươi không phải nói ngươi nhị tỷ trời sinh thần lực sao? Nàng hẳn là có thể giúp ngươi a. Ta nhị tỷ cùng tiểu muội đều lưu lại lão gia, tiểu muội muốn cùng tứ thúc biết chữ. Tam nha thở dài, Tuy nói là vì biết chữ, nhưng nàng cũng không nghĩ ra, cha vì cái gì muốn lưu nhị nha cùng tiểu muội tại lão gia. Cha cùng đại tỷ đều biết chữ à, vì cái gì nhất định phải cùng tứ thúc học đâu. Tiểu Thạch đầu ồ một tiếng, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Ngươi cũng không biết chữ à, vì cái gì không đem ngươi cũng lưu lại lão gia đâu. Tam nha ngẩn người, niết góc áo, cúi đầu, biết chữ có cái gì dùng à. Ta lại không thi khoa cử. Nàng nếu muốn học đã sớm cùng đại tỷ học, nhưng nàng không nghĩ ra được biết chữ có cái gì dùng. Tiểu Thạch đầu rõ ràng so nàng hiểu nhiều lắm một điểm. Biết chữ có lợi, hắn vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Ta tam thúc cũng tại dạy ta biết chữ đâu. Ta cũng không thi khoa cử a, nhưng là ta tam thúc nói, biết chữ tạm biệt số học, chờ ta có thể ghép tượng sống. Ta cùng chủ nhà tiếp xúc, bọn họ có cái gì yêu cầu, ta liền phải lấy bút ký xuống dưới. Thợ mộc sống một làm liền phải làm tốt mấy tháng, chỉ trông vào của chính ta đầu óc nhớ khẳng định không được. Tam nha nghe xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nàng gãi gãi tay nhỏ, không cam lòng lạc hậu tiểu đồng bọn, vội hỏi, ta đây cũng muốn học biết chữ. Tiểu Thạch đầu cười gật đầu. Tốt, ta đây dạy ngươi đi. Tam nha lắc đầu, ngươi đi ra một chuyến cũng không dễ dàng. Ta còn là cùng đại tỷ của ta học đi. Nàng liền sẽ, dừng một chút, ánh mắt của nàng lại là nhất lượng. Ta còn có thể cùng cha học. Hắn cũng sẽ, Tiểu Thạch đầu cũng không cưỡng cầu. Cùng nàng nói chuyện phiếm trong chốc lát, nhìn mắt sắc trời, lại vội vội vàng bận bịu hướng ra đi. Ra ngõ nhỏ, nghênh diện gặp phải Lục Thì Thu trở về. Tiểu Thạch đầu vội vội vàng vàng cùng hắn chào hỏi. Lục Thì Thu một đường đến nhà. Mộc Thị tiến lên tiếp nhận trên bả vai hắn thùng gỗ. Từ lúc Niếp Niếp lưu lại lão gia, Lục Thì Thu làm sinh ý so trước kia càng tận tâm. Hắn không ngừng bận tâm tiệm trong sinh ý. Thậm chí mỗi ngày đều vận mấy trăm cân hàng hải sản đến phía tây thị trấn bán. Bên kia cách biển xa một chút, hàng hải sản giá cả cũng so bên này quý một chút. Mộc Thị nhìn xem hắn quầng thâm mắt, đau lòng được không được. Tiền là kiếm không xong, chúng ta hiện tại tích cóp được tiền đầy đủ cho Niếp Niếp kén rể. Ngươi không cần thiết liều như vậy. Lục Thì Thu không có cách nào khác nói với nàng. Chút tiền ấy không đủ, còn kém rất nhiều, chỉ nói, ta còn trẻ, nhiều cho hài tử tích cóp ít tiền, chờ già đi, chính là nghĩ tích cóp, cũng làm bất động. Mộc Thị lấy hắn không biện pháp, chỉ có thể yên lặng thở dài. Cha, ngươi tẩy một chút chân đi. Lục Thì Thu tại hàng hải sản phô bận bịu đến trời tối mới trở về. Tam nha giúp hắn nóng xong đồ ăn. Hắn ăn xong, vừa muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tam nha mang nước nóng tiến vào. Không đợi Lục Thì Thu phản ứng kịp, nàng rất nhanh lại đi ra ngoài. Một thoáng chốc lại tiến vào. Trong tay còn nâng một cái vở. Lục Thì Thu cởi hài, đem hai chân nhập vào trong nước ấm. Tam nha cười ha hả góp lại đây. Cha, cái chữ này niệm cái gì? Lục Thì Thu nhìn xem nàng nghiêm túc dáng vẻ, hơi sững sờ, ngươi cũng muốn học tự. Khi nào bắt đầu a? Tam nha gật đầu, ta mấy ngày hôm trước tài học, cùng đại tỷ của ta học. Tiểu Thạch đầu nói làm thợ mộc được biết chữ, bằng không không nhớ được chủ nhà yêu cầu. Lục Thì Thu rất trung khẩn gật đầu, đi, biết chữ tốt, ngươi có cái gì sẽ không liền hỏi ta cùng ngươi đại tỷ. Tam nha mắt sáng lên, đem vở lại đi trước đưa vài phần. Đây là ta nhường đại tỷ mua cho ta giấy trắng cát. Ta nương dùng tuyến khâu lên đi. Lục Thì Thu sửng sốt một chút, xem ra không có kia hai cái thèm quỷ ở nhà. Đại nha tiền tiêu vặt toàn bộ dùng tại giấy mực thượng. Ân, không sai, rốt cuộc tiến bộ. Lục Thì Thu mắt nhìn vở, nhận lấy, cái chữ này niệm quý. Tam nha yên lặng theo đọc một lần. Lục Thì Thu rửa xong chân, Tam Nha muốn giúp đỡ đổ nước, Lục Thì Thu bận bịu ngăn cản nàng. Ta đến là được, ngươi không phải còn muốn học tự nha, đừng ngươi chậm trễ học tập. Tam Nha có chút thất vọng cúi đầu, mắt nhìn trong tay tự, lại yên lặng niệm lên. Lục Thì Thu trở về, phát hiện Tam Nha còn chưa về phòng. Làm sao? Nhanh chóng về phòng ngủ đi. Tam Nha ngửa đầu nhìn xem cha, đem hắn từ trên xuống dưới quan sát một lần. Tiểu muội không ở, phụ thân giống như cũng sẽ không nở nụ cười. Hai má cũng không có thịt, cả người thật gầy quá. Tam Nha không biết như thế nào giúp hắn, nắm quả đấm nhỏ, lấy dũng khí nói, cha, chờ ta trưởng thành kiếm tiền cho ngươi, ngươi đừng quá mệt mỏi. Nàng chỉ vào hắn quầng thâm mắt, lo lắng nói, nương nói ngươi quá cực khổ, ngươi như vậy đi xuống sẽ sinh bệnh. Lục Thì Thu giật mình, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tốt, cha sẽ chú ý. Hắn dừng một chút lại dặn dò, đừng lấy ngón tay chỉ vào trưởng bối, như vậy rất không lễ phép. Tam Nha căn bản không nghe thấy sau một câu, nàng toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đỉnh đầu. Đỉnh đầu nàng bị cha nàng bàn tay ép hạ, ánh mắt của nàng thình lình biến sáng. Động tác này, cha nàng thường xuyên đối tứ muội làm, mỗi lần nàng đều rất hâm mộ phải xem. Hiện tại cha cũng đối với nàng làm. Nàng nâng vở che chính mình nhếch lên đến khóe môi, thiếu chút nữa vui lên tiếng, lo lắng bị cha nàng nhìn đến, vội vàng chạy ra cửa phòng. Nàng quay lưng lại Lục Thì Thu, Lục Thì Thu tự nhiên không thấy được nét mặt của nàng. Đi lên trước, đóng lại cửa phòng, nằm dài trên giường, một thoáng chốc liền đánh hô lỗ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 23 tháng 12 năm 2019 17 giờ 22 phút 14 giây tương đương 24 tháng 12 năm 2019 12. 6 giờ 29 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ ra tương đương một cái cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ hắc hóa nương 156 bình cá cá 115 bình bánh trôi tô lật 10 bình mạch mạch 0744 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.